Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 801, biến mất 7 năm đường ngạo núi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái ngồi ngay ngắn ngân an điện bên trên, mở miệng nói với mọi người nói, bây giờ Trường An Thành truyền đến tin tức, Phụ Hoàng cùng Mẫu Hậu đã bệnh đến giai đoạn cuối. Vì lẽ đó bản vương chuẩn bị đi tới Trường An Thành thăm viếng. Chủ công tuyệt đối không thể. Nếu như chủ công lúc này đi tới Trường An Thành, e sợ sẽ là thâm nhập hang hổ. Muốn lại về U Châu Thành có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Mạc Thiên Nam mở miệng đối với Lý Thái nói, bản vương lại làm sao không biết. Lúc này đi tới Trường An hung hiểm vạn phần. Thế nhưng bản vương lại có thể không đi gặp Phụ Hoàng cùng Mẫu Hậu một lần cuối. Vì lẽ đó các vị không cần ngăn cản. Lý Thái mở miệng nói với mọi người. Chủ công, bây giờ Hoàng thượng và Hoàng hậu bệnh đến giai đoạn cuối. Chủ công làm người tử, tất nhiên cần làm đi vào thăm viếng. Thế nhưng còn chủ công mang nhiều một số nhân mã, để ngừa không hề đo phát sinh. Lưu Nhân Quý mở miệng nói. Nếu như bản vương dẫn nhân mã đi tới Trường An, e sợ biết đưa tới phiền phức, thậm chí sẽ cho bọn họ tìm tới hợp lý cớ, đem bản vương lưu ở Trường An Thành. Vì lẽ đó bản vương quyết định, để Tần Hoài Ngọc xuất lĩnh liệt diễm chu tước quân, theo bản vương cùng nhau đi tới. Lý Thái mở miệng đối với Lưu Nhân Quỹ nói, chủ công tuyệt đối không thể. Tuy nhiên liệt diễm chu tước quân lực chiến đấu phi phàm. Thế nhưng nhân số cũng chỉ có 2.000 người. E sợ căn bản vô pháp đưa đến tác dụng. La Hoán mở miệng đối với Lý Thái nói. Trải qua mấy năm qua phát triển, thiết vệ cấm quân năm chi chủ lực chiến đội đã từ nguyên gốc chi thiên nhân đội phát triển trở thành hai chi thiên nhân đội, cũng sắp đặt hai vị trung lang tướng. Phân biệt thống lĩnh 2.000 người ngựa. Chủ công, hộ quốc đại tướng quân nói không sai. Chỉ bằng vào liệt diễm chu tước quân, căn bản vô pháp hộ đến chủ công chu toàn. Còn chủ công đem thiết vệ cấm quân toàn bộ mang tới. Lưu Nhân Quý mở miệng đối với Lý Thái nói. Không chỉ Lưu Nhân Quý cho là như vậy. Các vị đang ngồi ở đây dồn dập đứng dậy khuyên bảo Lý Thái. Hy vọng Lý Thái vì là đại cục suy nghĩ, ngàn vạn không thể một mình mạo hiểm. Trải qua một phen thảo luận, cuối cùng từ La Hoán xuất lĩnh phá giáp quân, Hoa Nam xuất lĩnh hưởng vĩ xà binh sĩ, Từ Thiên Đạt xuất lĩnh thiên cương chiến đội, Tần Hoài Ngọc xuất lĩnh liệt diễm chu tước quân, Trình Thiết Nghiêu xuất lĩnh tứ linh kỳ lân quân, cùng đi Lý Thái cùng chạy tới Trường An Thành. Bất quá vì là che đậy người tai mục đích, Lý Thái cũng không để cho Tần Hoài Ngọc liệt diễm chu tước quân, Trình Thiết Nghiêu tứ linh kỳ lân quân, hộ tống Lý Thái cùng xuất phát, mà là để bọn hắn trang điểm giả dạng, ngồi xe lửa chạy tới Mạc Châu Thành, sau đó từ trưởng tôn sung nghĩ phương pháp, đem bọn hắn đưa vào trong thành Trường An, trở lại nội phủ Lý Thái. Đem chính mình chuẩn bị chạy tới Trường An Thành quyết định. Cùng mình bốn vị vương phi nói. Lần này Vũ Mị Nương cũng không làm. Lập tức mở miệng đối với Lý Thái nói. Thanh tước, ngươi một người đi tới chúng ta làm sao có thể yên tâm. Còn nữa nói, Phụ Hoàng cùng Mẫu Hậu là chúng ta công công bà bà. Làm con dâu chúng ta, cũng nên đi vào thăm viếng. Vũ Mị Nương sau khi nói xong. Tuyên Hoa, Cẩm Nhi cùng Si Lê liền mở miệng biểu thị, hy vọng Lý Thái có thể mang theo các nàng, cùng chạy tới Trường An Thành. Lý Thái tự nhiên sẽ không để cho chính mình bốn vị vương phi đi mạo hiểm. Vì lẽ đó tự nhiên là sẽ không đồng ý các nàng yêu cầu. Thế nhưng là tiếc rằng Vũ Mị Nương các nàng 10 phần kiên trì. Thậm chí Vũ Mị Nương nói cho Lý Thái. Coi như Lý Thái không mang theo các nàng cùng nhau đi tới. Lý Thái chân trước rời đi. Các nàng chân sau cũng sẽ cùng đi tới. Cuối cùng Lý Thái không thể không hướng mình vương phi thỏa hiệp. Dù sao nếu như là cùng chạy tới Trường An Thành, Lý Thái còn có thể chăm sóc một phen. Nếu để cho các nàng đơn độc đi tới, Lý Thái đó là tuyệt đối sẽ không yên tâm. Cuối cùng quyết định, có Vũ Mị Nương, Tuyên Hoa cùng Si Lê cùng đi Lý Thái chạy tới Trường An Thành. Mà Cẩm Nhi nhưng lưu ở U Châu Yến Vương Phủ bên trong. Tuy nhiên Cẩm Nhi trong lòng vạn phần không muốn. Thế nhưng nàng trong lòng mình đồng dạng rõ ràng. Chính mình ba vị tỷ muội đều là người mang võ nghệ người. Chính mình lại ngay cả tự vệ cũng không làm được. Nếu như miễn cưỡng muốn theo Lý Thái cùng nhau đi tới, không chỉ không giúp đỡ được gì, trái lại còn muốn cho Lý Thái bọn họ phân tâm chăm sóc nàng. Vì lẽ đó Cẩm Nhi liền đồng ý chính mình lưu ở U Châu Thành. Thanh Tước, trong nhà sự tình ngươi cứ yên tâm đi. Có ta ở đây, mấy cái kia đứa nhỏ tinh nghịch sẽ không xông ra cái gì hòa. Cẩm Nhi đối với Lý Thái nói, bây giờ Lý Thái mấy cái này bảo bối, có thể quá không cho Lý Thái bớt lo. Đặc biệt là hắn băng tuyết hàn xương bốn cái bảo bối nữ nhi. Cái kia cổ linh tinh quái sức lực, chỉ sợ cũng liền bây giờ Trường Nhạc công chúa, cũng chỉ có thể hít khói. Hiện tại ta thật có một chút lo lắng, ngươi đến cùng có thể hay không quản được ở mấy cái kia quỷ tinh nghịch. Bình thường có Thanh Tước, các nàng ít nhiều còn sẽ có một ít kiêng kỵ. Bây giờ Thanh Tước rời đi U Châu đi tới Trường An. Mấy cái này tiểu quỷ tinh nghịch chỉ sợ cũng muốn vô pháp vô thiên. Đến thời điểm đó ngươi tại trong nhà, tuyệt đối không thể so với chúng ta thoải mái. Vũ Mị Nương người đối với Cẩm Nhi nói, trải qua mấy ngày chuẩn bị, Lý Thái đoàn người leo lên đi tới Trường An Thành xe lửa. Bây giờ xe lửa đã trở thành trọng yếu công cụ giao thông. Không chỉ có Lý Thái Yến quốc cảnh nội toàn bộ thông xe lửa. Hơn nữa xe lửa tốc độ cũng có tăng lên rất nhiều. Bây giờ đã đạt đến mỗi giờ 60 km/h tốc độ. Liền ngay cả đại đường trọng yếu mấy cái tuyến chính cũng toàn bộ thông xe lửa. Có thể nói bây giờ đại đường cảnh nội đã từ đường sắt tạo thành mấy cái vận chuyển động mạch chủ. Bất quá Lý Thái cũng không phải là liếc liếc đem xe lửa đưa cho Lý Thế Dân. Đây chính là để Lý Thế Dân ra không ít máu. Cuối cùng mới từ Lý Thái trong tay đổi được hắn cần xe lửa. Thái tử Phi đã chiếm được tin tức chính xác. Yến Vương Lý Thái đã đứng dậy chạy tới Trường An Thành. Phòng chừng có lượng 3 ngày thời gian liền sẽ tới đạt Trường An. Một cái trên mặt mang theo mũ đen, người quỳ gối vũ chiếu trước mặt nói, xem ra hắn còn là đến, không biết hắn lần này tổng cộng mang bao nhiêu nhân mã. Vũ chiếu đối với cái kia mang mũ đen, người nói, lần này theo Yến Vương Lý Thái cùng đi Trường An, còn có hắn 3 vị vương phi, đi theo chỉ có La Hoán phá giáp quân, cùng một ít cần phải tùy tùng, mang khăn mặt màu đen người đối với vũ chiếu nói. Người tại bản cung nơi này ẩn núp 7 năm, nếu như không có bản cung, chỉ sợ người đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Bây giờ cũng là người báo đáp bản cung thời điểm. Vũ chiếu đối với mang khăn mặt màu đen người nói, ta Đường Ngạo núi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Thái tử Phi đại ân. Chỉ cần Thái tử Phi sai phái, ta Đường Ngạo sơn thủy bên trong lửa tuyệt không chối từ. Đường Ngạo núi lấy xuống khăn che mặt sau đối với Vũ Chiếu nói. Không tệ, cái này mang khăn mặt màu đen người. Không phải người khác, chính là lọt lưới Đường Ngạo núi. Từ khi Lý Thế Dân đem bất tử quân toàn bộ diệt trừ, Đường Ngạo núi biến thành bỏ mạng người. Cuối cùng là Vũ Chiếu phái người tìm tới hắn, đồng thời đem hắn giấu ở Đông Cung bên trong. Trở thành một mai danh ẩn tính hắc diện nhân, Lý Thế Dân vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Chính mình toàn quốc truy nã trọng phạm Đường Ngạo núi, vậy mà liền giấu ở con trai của chính mình trong Đông Cung. Nếu như Lý Thế Dân biết rõ, e sợ hiện tại liền sẽ bị khí mất hồn ở ngoài bốc lên. Phòng chừng không chờ được đến Lý Thái đến Trường An Thành. hắn liền cưỡi Hạc Tây Du. Lần này Yến Vương Lý Thái đến Trường An Thành là một cái cơ hội trời cho, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn lại về U Châu, bằng không sắp trở thành vô cùng hậu hoạn. Bản cung hy vọng ngươi có thể để cho Yến Vương Lý Thái chết ở Trường Thành Trường An, không biết ngươi có thể hay không có thể đủ làm được. Vũ Chiếu đối với Đường Ngạo Núi nói, Đường Ngạo Núi coi như là thịt nát xương tan, cũng nhất định phải đem Yến Vương Lý Thái lột ra chóc thịt, vì ta đại ca cùng Đường môn đệ tử báo thù rửa hận. Đường Ngạo Núi hai mắt lóe hàn quang nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.